Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, tay gãy chủ nhân. Phong Lê căn cứ từ thành lập đến bây giờ, cũng không cao hơn thời gian 4 năm. Từ ban đầu Tần Phong trở thành khu trưởng, không ngừng phát triển Phong Lê căn cứ, thậm chí mở ra chợ đen chi nhánh. Nơi này cũng là dòng người đông đảo. Bất quá theo Tần Phong rời đi, đại bộ phận Phong Lê căn cứ người đã đi. Nơi này bỏ không tòa tiếp theo Phồn Hoa căn cứ, nhân khẩu lại giảm mạnh lên. Một năm này cũng không có khôi phục quá nhiều. So với Nhận Bắc căn cứ, chỉ là công trình kiến trúc đổi mới một điểm. Nhưng là nhân khẩu, năng lực giả thực lực, lại quá yếu. Lại không nghĩ rằng, dạng này đã kinh biến đến mức bình thường căn cứ. Sẽ có một ngày xuất hiện như thế chuyện kinh khủng tới. Tử Mẫu Sơn bên trên, một cái kinh khủng không gian thông đạo mở ra, liên tục không ngừng xác thối quân đoàn xuất hiện, hư thối thi thể, hắc ám kỵ sĩ, hỏa diễm khô lâu, từng cái xuất hiện. Những sinh vật này, chỉ là một cái khí tức, liền có thể để cho căn cứ phá diệt. Hiện tại thế mà xuất hiện hơn ngàn. Đương nhiên, những này xác thối quân đoàn nhưng thật giống như là trải qua huấn luyện đồng dạng chân chính quân đoàn, cũng không có bốn phía đồ sát, mà là tại Tử Mẫu Sơn bên trên chỉnh tề đứng vững. Chỉ có 10 cái xe đoạn xác thối lao xuống núi, dọn dẹp nhân loại, chạy mau a, mẹ, ta muốn mẹ, vì sao lại dạng này? Dạng này sinh vật khủng bố làm sao lại giáng lâm? Vô số người kêu rên. Những cái kia xác thối căn bản không cần đi truy sát. Chỉ cần tùy ý đi một chút, trên người hư thối khí tức liền lan tràn ra ngoài. A, một nữ tử ngửi được hư thối hương vị, không đợi bịt lại miệng mũi, liền lật lên bạch nhãn hôn mê bất tỉnh. Thân thể của nàng nhanh chóng hư thối, rất nhanh lại mở mắt, chỉ là con mắt đục ngầu vô cùng. Bò sau khi thức dậy, cũng biến thành một cái cấp thấp xác thối. Hắc ám phù văn đang khuếch tán, cả tòa thành thị đều bị bao phủ tại kinh khủng bầu không khí phía dưới. Mà lúc này, tại xác thối quân đoàn đỉnh cao nhất, một cái bạch cốt voi cự thú đồng dạng tồn ở trên lưng. Ngồi một người đầu trọc nam nhân, cái này cái nam nhân 10 phần gầy, gầy da bọc xương, nhưng là trên da không có bất kỳ cái gì nếp uốn. Thật nếu nói, cái này làn da càng giống là giả. Cứng ngắc vô cùng, giống như là xương cốt chế tác đồng dạng. Tay của hắn 10 phần tinh tế, khiết trắng như ngọc, nhưng là bên trong một cái tay lại là màu xanh, cùng một cái khác không hợp nhau. Hiện tại, khí tức của hắn bao phủ toàn bộ Phong Lê Thành, lại hiển nhiên không có tìm được hắn nghĩ được như vậy. Đi thôi, nơi này không có. Vâng, đại đế. Cốt ma đại đế bên người một cái hắc ám kỵ sĩ một mực cung kính nói. Quân đội rốt cục bắt đầu chuyển động, từ Tử Mẫu Sơn bên trên xuống tới, mà chỗ đến tự nhiên thây ngang khắp đồng, thậm chí biến thành xác thối. Đi theo Cốt Ma Đại Đế. Chờ một chút. Đột nhiên, Cốt Ma Đại Đế khoát tay áo, xác thối quân đoàn lập tức ngừng lại. 10 cây số bên ngoài, một cái không gian thông đạo mở ra. Tần Phong cùng Bạch Ly đi ra. Tần Phong cảm giác trong nháy mắt phóng thích, coi như khoảng cách vạn dặm, Tần Phong cũng lập tức cảm giác được cái này kinh khủng tồn tại. Mà Cốt Ma Đại Đế hiển nhiên cũng cảm giác được Tần Phong tồn tại. Quả nhiên là hắn, Tần Phong nói. Bạch Ly lúc này ý thức lực cũng quét về đối phương, xác định thân phận. Lúc trước, Bạch Ly vẫn chỉ là một con tiểu hồ ly, phong tỏa không gian chính là nàng. Nhưng khi sơ Cốt Ma Đại Đế khí tức quá mạnh, cho nên đến bây giờ, Bạch Ly còn có ấn tượng. Xương tay chủ nhân, không sai, Cốt Ma Đại Đế, chính là lúc trước tìm kiếm địa ngục chi thạch người. Tần Phong lúc kia quá yếu ớt, hoàn toàn là đoạt thức ăn trước miệng cọp, mới lấy được kia địa ngục chi thạch. Mặc dù, về sau địa ngục chi thạch tại cùng Z trong chiến đấu thất lạc, nhưng là Tần Phong sẽ không quên. Không nghĩ tới, không đến 4 năm, cái này Cốt Ma Đại Đế, thế mà giáng lâm bọn hắn vị diện. Cốt Ma Đại Đế ý thức lực đảo qua Tần Phong, nhưng lại không biết Tần Phong khí tức. Nhưng là, hắn đảo qua Bạch Ly thời điểm, trước tiên nhận ra cái này tồn tại, là ngươi. Cốt Ma Đại Đế lập tức kích động lên, cặp mắt của hắn trong nháy mắt, hóa thành hai đoàn ngọn lửa màu xanh biếc, tựa hồ có thể đốt cháy thế giới tất cả sinh linh. 4 năm trước đã mất đi một cái tay, còn bị mất địa ngục chi thạch, để Cốt Ma Đại Đế tức giận không thôi. Nhưng là không gian này chỗ hàng rào rất khó đánh vỡ. Cuối cùng chỉ có thể điều động cấp thấp nhất sinh vật tiến vào mà không bị áp chế. Bất quá những sinh vật kia rất nhanh liền bị tiêu diệt. Tăng thêm Cốt Ma Đại Đế còn có việc khác cần hoàn thành. Cái này khẽ kéo, lại lúc gặp mặt ngay tại lúc này. Tần Phong cùng Bạch Ly, đã tại trong chớp mắt, liền đạt tới Tử Mẫu Sơn bên cạnh. Hai người đứng trên không trung, cùng giữa sườn núi Cốt Ma Đại Đế đồng dạng độ cao. Ánh mắt giao hội, lập tức gây nên từng mảnh sát khí. Đem Hắc Ám Thánh Thạch giao ra, ta cho các ngươi một cái toàn thây. Cốt Ma Đại Đế nói, Tần Phong lại trầm giọng nói, ngươi bây giờ lui sẽ tự mình vị diện. Ta làm như không thấy ngươi, cũng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ha ha ha ha ha, cuồng vọng, Cốt Ma Đại Đế cũng không biết Tần Phong là ai. Huống chi Tần Phong trên người bây giờ cũng không có đất ngục chi thạch khí tức. Cốt Ma Đại Đế chỉ cho là Tần Phong là đến tổ chức hắn. Lại hoặc là tiểu hồ ly giúp đỡ. Vô luận như thế nào? Ngăn cản hắn người. Đáng chết. Giết hắn. Cốt Ma Đại Đế trong tay một chỉ. Bên cạnh hắn người kỵ sĩ kia. Tọa hạ khô lâu ngựa liền nghe tin lập tức hành động. Không chỉ như thế. Khô lâu ngựa 4 vó bay lên không? Một mảnh linh hồn chi hỏa cháy hừng hực. Mấy hơi thở ở giữa. Liền vọt tới Tần Phong trước người. Cái này Hắc Ám kỵ sĩ. Khoảng chừng A4 đoạn thực lực. Không chỉ như thế. Vẫn là ngang nhau tại hoàng cấp dị thú. Bất quá. Loại tồn tại này. Đối với những nhân loại khác tới nói. Là vô cùng kinh khủng tồn tại. Đối với Tần Phong tới nói. Lại là đưa tay cũng có thể diệt hết tồn tại. Tần Phong tay. Hơi khẽ nâng lên đến. Một cái băng tinh đồng thời tại phía sau hắn xuất hiện. Hào quang lóe lên, giống như là một cái tinh cầu khổng lồ ném bắn ra năng lượng kinh khủng. Phá toái hư không? Phốc, một đạo quang mang đảo qua. Kia hoàng cấp Hắc Ám kỵ sĩ lập tức kêu thảm một tiếng. Xì xì xì xì, như là hỏa diễm bốc hơi khối băng. Hắc Ám kỵ sĩ cực tốc tan rã. Sau đó, lại có năng lượng kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tần Phong trong khống chế lực, hung hăng đè xuống, oanh, giống như một cái tinh cầu giáng lâm, xác thối quân đoàn lập tức sụp đổ, Tử Mẫu Sơn bên trên, ngoại trừ Cốt Ma Đại Đế bên ngoài, những cái kia xê đoạn xác thối, tất cả đều hôi phi yên diệt, Tần Phong sẽ không giữ lại những sinh vật này, thả chạy một cái, đồ sát xuôi theo Dương Châu đều là vô cùng dễ dàng, mà lúc này, Cốt Ma Đại Đế lại nhìn cũng không nhìn những cái kia tử vong xác thối quân đoàn. Những tồn tại này hắn tùy thời đều có thể triệu hoán. Căn bản là pháo hôi tồn tại. Cốt Ma Đại Đế chỉ là khóa chặt Tần Phong. Sau đó giơ lên hai tay. Răng rắc, sau một khắc, to lớn hài cốt trống rỗng xuất hiện. Lợi chảo ép hướng Tần Phong. Tại mấy năm trước, Tần Phong nhìn thấy cái này to lớn cốt chảo thời điểm. Hắn còn cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ cái này cốt chảo để hắn lâm vào nguy cơ. Đến lúc đó bạch bạch trùng sinh. Nhưng là bây giờ. Những này cốt chảo. Tại Tần Phong trong mắt. Là như vậy yếu ớt. Tần Phong nắm đấm. Giơ lên. 22456892PS. Chả hiểu mấy số tác giả viết để làm gì. Tạm thời mình để như nguyên bản của tác nhé. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.